Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 59, chương 3 năm sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 năm sau, tại mộ của Han De Si xây cách ly với những mộ khác vì do nó muốn thế. Xung quanh mộ anh De Si trồng nhiều loài hoa. Xung quanh những khóm hoa là những cây anh đào. Kế bên phải mộ của anh 2 mét là một cây dương cầm và có một cây anh đào De Si trồng ở cạnh cây dương cầm đó. Bởi lẽ nó biết Han rất thích đánh đàn dương cầm và ngắm hoa nên nó mới làm thế. Anh à, em đến thăm anh đây. Nó đặt bó bạch hồng xuống mộ Han. Nó ngồi bên cạnh. Han, anh à, xin lỗi vì dạo này em bật quá nên cô đến thăm anh De Si. An vẫn khoe chứ. Nó nói. Anh biết cô từ khi anh đi xa. Em cô biết tại sao lại cảm thấy nhớ anh vô cùng. Nó nói nước mắt trực trào. Để em hát cho anh nghe nha. Nó quyệt đi những giọt nước mắt đi đến cây dương cầm. Hôm nay em hát cho anh nghe bài Cà phê đắng và mưa anh nhé. Ngồi lặng thinh quán vàng tênh em một mình. Chẳng còn anh nhưng vẫn kêu cà phê đắng. Cành hoa trắng mong manh. Rụng trên phím cây dương cầm. Như chính e buồn heo hát những chiều mưa. Bài nhạc xưa em đã nghe bao nhiêu lần. Là nỗi cô đơn nỗi nhớ anh nhiều bấy nhiêu. Cà phê đắng ở trên môi mà em đắng ở trong lòng. Không hiểu sao em chẳng khóc mà mắt nhạt nhòa. Bỗng vỡ òa vì những xót xa. Khi nhận ra mình rất nhớ. Ngỡ đã quên hình bóng thân quen. Mà hôm nay lại nhớ thêm. Trách trái tim mình chẳng đủ vô tình. Để phôi phai màu ký ức. Đã lâu rồi mà cứ mãi hy vọng. Anh biết không em chắc sẽ thôi chờ mong. Lần hai, bài nhạc xưa em đã nghe bao nhiêu lần. Là nỗi cô đơn nỗi nhớ anh nhiều bấy nhiêu. Cà phê đắng ở trên môi mà em đắng ở trong lòng. Không hiểu sao em chẳng khóc mà mắt nhạt nhòa. Bỗng vỡ òa vì những xót xa. Khi nhận ra mình rất nhớ. Ngỡ đã quên hình bóng thân quen. Mà hôm nay lại nhớ thêm. Trách trái tim mình chẳng đủ vô tình. Để phôi phai màu ký ức. Đã lâu rồi mà cứ hy vọng. Anh biết không em chắc sẽ. Bỗng vỡ òa vì những xót xa. Khi nhận ra mình rất nhớ. Ngỡ đã quên hình bóng thân quen. Mà hôm nay lại nhớ thêm. Trách trái tim mình chẳng đủ vô tình. Để phôi phai màu ký ức. Đã lâu rồi mà cứ hy vọng. Anh biết không em chắc sẽ thôi chờ mong. Tách. Những giọt nước mắt tuôn ngày càng nhiều trên mặt nó. Anh à, em. Xin. Lỗi. Em đã hứa sẽ cô khóc. Nữa. Mà hu hu hu hu. Nó khóc bên cây đàn piano. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mấy phút sau đó. Anh à, mai em lại đến. Em hứa mai sẽ đến để kể chuyện cho anh nghe. Nó nói rồi từ từ bước đi. Khi nó đi xa rồi thì mưa rơi. Lúc này cô biết là có phép màu hay chỉ là ảo giác. Linh hồn của Han hiện về. Em vẫn khóc đó sao? Han, nếu em mà cứ như này làm sao anh đi cho De Si? Han, anh yêu em. Nhưng để em hạnh phúc anh buộc phải từ bỏ. Han, anh xin lỗi. Han, cho đến lúc này, anh vẫn sẽ mãi yêu em. Dù ở rất xa, Han, anh sẽ chờ cho đến một ngày nào đó gặp lại De Si em. Han, người con gái mà anh yêu nhất. Han, sau cơn mưa, linh hồn của Han đã biến mất. Suốt 3 năm, Han luôn ở bên cạnh nó mặc dù hai thế giới, hai ngả đường. Số phận đã định đoạt họ cô phải là của nhau ở kiếp này và giờ đây Han đã yên tâm hơn về nó và bắt đầu một cuộc sống mới. Chấm, tại công ty của nó. Alo, có chuyện gì cô Jen? Nó hỏi, cậu về nhà ngay. Jun, cậu ý điên rồi. Suốt ngà dắt gái vập nhà là thế nào cậu để yên à? Hôm nay may là mình định sang đây thăm hai đứa nhỏ thấy thằng khốn đó dẫn gái về à đó mình ột trận rồi nhưng còn thằng khốn nạn kia mình chưa đụng. De Si thì bị anh Tom cản rồi. Cậu về nhà giải quyết ngay đi Moon. Sau khi sổ một chàng Jen tắt máy. Hát lại nữa. Nó nhìn vào bức ảnh gia đình ngán ngẩm. Anh à, em đau quá nhưng làm sao bây giờ hắn cô còn yêu em nữa. Nó nhìn Han cười tươi trong khung ảnh bật khóc. Về tới nhà, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mama sao mama lại cô quản ba chặt thế, gì gen sang đây vừa túm tóc tát vài cái vào mắt cô người mẫu gì gì đó rồi tức giận bỏ về rồi. Leo nói, cô những thế gì còn quên cả Bi đây nè. Mi nhanh nhảu chỉ vào bé Bi. Has, nó thở dài. Tình huống này nó cô biết nên khóc hay nên cười đây, giận đến để quên cả con. Hai con đưa em về nhé. Nó nhìn hai đứa con của mình. Dạ, dễ ợt. Leo và Mi cười thích chí. Lái xe ô tô cẩn thận, cấm có đi đâu chơi. Các con mới 5 tuổi thôi. Nó nhìn hai đứa tiểu quỷ bằng ánh mắt đe dọa. Dạ, Leo và Mi uể oải. Đi nhanh, nó nói. Sau khi bọn trẻ đi, nó đi vào phòng thì thấy hắn vừa tắm xong. Cô mới về, hắn nhìn nó. Hừ, nó hừ lạnh cười chua chát. Sao cô ghen à, hắn cười. Hắn làm thế chỉ vì mục đích muốn nó ghen tuông. Muốn nó yêu hắn thêm một lần nữa, nhưng hắn đâu biết rằng hắn đã làm cho nó tổn thương và mất nó mãi mãi. Hừ, anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Nó lạnh lùng đế hận thấu xương đi vào nhà tắm. Khoan, hắn cầm lấy tay nó ngăn nó lại. Gì? Nó lạnh lùng. Em còn yêu tôi? Hắn hỏi. Câu đó để tôi nói mới đúng. Nó đáp lạnh, cô thèm ngoái nhìn hắn. Phật, nó gạt tay rồi bước vào nhà tắm. Em còn đến gặp hắn ta sao? Hắn nhìn vào tấm ảnh khi Han còn sống, cả đám chụp chung cười lạnh. Cách chương.